Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, đoàn đội chiến bắt đầu. Cá nhân thi đấu kết thúc, bảng điểm số cũng ra tới, cả nước đề thi chung, tự nhiên là cả nước hàng bảng, tất nhiên mọi người chỉ có thể trực quan nhìn thấy trước mấy tên. Đằng sau thành tích đều cần đi thăm dò mới được. Hạng nhất là Khải Văn, đạt được 200, thứ hai Ninh Lăng Tuyết, đạt được 199, tên thứ ba Chu Ngọc Lang, đạt được 198, thứ tư Lý Viễn Siêu, đạt được 197, Tần Hạo Hãn tuần tra một chút chính mình điểm số, đạt được 181, xếp hạng 35.428, muốn thi đậu kinh thành đại học. Hắn tại đoàn thể trong chiến đấu, ít nhất phải nhận được 279 điểm, đến nỗi muốn siêu việt La Khải Văn, vậy thì nhất định phải làm cho đối phương đạt được rất thấp mới có hy vọng. Cơ bản nhìn là không đùa, hoàn thành cá nhân thi đấu, Tần Hạo Hãn về đến trong nhà, bắt đầu chuẩn bị, ngày mai đoàn thể chiến đánh, 3 ngày sau đó mới có một lần hạ tuyến cơ hội. Hắn nhất định phải đem rất nhiều thứ sớm đều chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên là luyện thể kỳ cần các loại thuốc. Tất cả đều chuẩn bị sung túc. Bao quát chiến đấu lúc khả năng cần thuốc chữa thương cùng đồ ăn vân vân. Nếu là hoàn toàn mô phỏng chân thực hoàn cảnh. Như vậy ăn cơm cũng là ắt không thể thiếu. Ăn ngon cũng phải mang theo. Có được hai hạng chung không gian nhẫn. Tần Hạo Hãn mang theo năng lực cực mạnh, cơ hồ là một cái di động kho hàng. Ngoại trừ những này bên ngoài, Tần Hạo Hãn tử kim côn, niệm lực phi hành khí, thể lỏng kim loại cũng toàn bộ sắp xếp gọn. Còn có đồ dùng hàng ngày đổi giặt quần áo, tất cả đều cất vào nhẫn bên trong. Cảm giác không có cái gì có thể mang, Tần Hạo Hãn mới mở ra điện thoại. Cha xem ngày mai diễn đàn, hắn gia nhập Đông Hải bầy trong, Ngô Phi ngay tại tuyên bố nhiệm vụ, đội hành động đặc biệt đội viên, Ngô Phi cho an bài rất nhiều nhiệm vụ, Tần Hạo Hãn cũng được an bài. Tần Hạo Hãn, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm bếp núc đoàn đoàn trưởng. Ngày mai tiến vào đoàn đội chiến trường đồ về sau, ngươi phụ trách chúng ta hậu cần công tác. Trường quản chúng ta tỉnh học sinh vấn đề ăn cơm, ta hiện tại lại cho ngươi rút ngắn một cái bầy trong. Kia ngựa ở bên trong đều là phụ trách nấu cơm, bọn họ tất cả đều về ngươi quản. Nghe được nhiệm vụ này, Tần Hạo Hãn có chút im lặng. Ngô Phi đây cũng là ghen ghét chính mình tại cá nhân thi đấu bên trong đào thải hắn. Công báo tư thù đâu? Bếp núc đoàn đoàn trưởng. Nếu như là tại chân thực chiến đấu bên trong khả năng có người nguyện ý làm. Bởi vì không cần lên chiến trường. Nhưng là đây chỉ là một giả lập hoàn cảnh. Tất cả mọi người muốn đạt được. Ai còn nguyện ý đi làm? Nhìn thấy Tần Hạo Hãn không nói gì. Ngô Phi lập tức nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng? Nhân viên chiến đấu đả sinh đả tử. Không ăn no cơm sao có thể đi? Cả Đông Hải học sinh vượt qua vạn người. Hiện tại những người này cơm nước tất cả đều về ngươi quản. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Xuất chinh thời điểm, người bếp núc đoàn là rất trọng yếu một bộ phận. Nhất định phải cam đoan đồ ăn chất lượng và số lượng. Làm mọi người ăn no ăn được. Nếu là ngươi làm không được. Kia phi thường xin lỗi, ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tần Hạo Hãn nhìn một chút Ngô Phi ở trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn một chút hắn chế định kế hoạch chiến đấu. Phát hiện một chút vấn đề. Lúc này nói không, khẳng định bị Ngô Phi cầm tới nhược điểm. Tần Hạo Hãn còn không nghĩ sớm như vậy liền một cá nhân đơn đả độc đấu. Dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Tốt. A, ta nhất định tận lực làm tốt cái này bếp núc đoàn đoàn trưởng. Vậy thì tốt, ta kéo ngươi vào nhóm, ngươi làm quen một chút đi. Ngô Phi lại kéo Tần Hạo Hãn vào một cái nhóm. cái gọi là bếp núc đoàn, chính là một cái từ 100 người tạo thành đội ngũ. Những người này mỗi người mang theo một cái túi đựng đồ. Bên trong đều là đồ ăn cùng bếp núc đạo cụ, nhưng là những người này thực lực đều rất kém cỏi. Văn hóa khóa cùng cá nhân thi đấu bên trong đều là đạt được rất thấp, cơ bản không có thi lên đại học khả năng người. Để bọn hắn đi chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể là kéo chân sau. Liền hết thảy tính vào bếp núc đoàn, Tần Hạo Hãn vào nhóm sau, lập tức một đám người củi gạo dầu muối vấn đề bắt đầu hướng về phía Tần Hạo Hãn báo cáo. Tốt, mọi người không cần nhiều lời, nếu là bếp núc đoàn, vậy chúng ta liền làm tốt chúng ta bản chức công tác là được. Căn cứ Ngô Phi đội trưởng nói, ngày mai chúng ta có thể muốn ra tay trước động một trận tiến công. Chúng ta bếp núc đoàn sẽ sau đó xuất phát. Tất cả mọi người đem mình đồ vật mang tốt. Ngày mai tiến vào bản đồ sau chờ mệnh lệnh của ta chính là. Mời các ngươi nhớ kỹ một điểm. Nếu như ta là đoàn trưởng, vậy đều nếu nghe ta. Ai nếu như không phục tùng mệnh lệnh của ta, không đợi địch nhân đến tiến công, ta sẽ lập tức đem hắn đào thải ra khỏi cục. Nói được thì làm được. Tần Hạo Hãn ngữ khí kiên quyết. Mọi người đều biết hắn là một cao thủ. Lần chiến đấu này càng là bắt lại cả nước top 8 thành tích tốt. Này tại Đông Hải tỉnh cũng là sáng tạo ghi chép. Nếu không phải gặp được bạn gái của mình, nói không chừng Tần Hạo Hãn còn có thể đi vào top 4. Hắn nói tự nhiên không ai dám không phục tùng. Nhao nhao biểu thị rõ ràng. Nói chuyện hoàn tất, Tần Hạo Hãn để điện thoại di động xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Sao đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Tần Hạo Hãn khởi hành đi tới trường học. Chiều dương nhất trung phòng học có rất lớn cải biến. Cả cao trung lầu dạy học nội bộ đồ vật đều bị dọn dẹp, đổi thành từng chương giường chiếu. Lớp 10, lớp 11 đều bị nghỉ. Hiện tại toàn bộ đều cho lớp 12 nhường đường. Trường học yêu cầu tất cả học sinh đều nằm ở trên giường. Sau đó có chuyên nghiệp bảo vệ nhân viên thủ vệ, xác nhận kiểm tra trong lúc đó an toàn của học sinh không có vấn đề gì. Thậm chí trường học bên ngoài còn tới quân đội thủ hộ, cấm chế hết thảy người không có phận sự tiến vào. Không đơn thuần là Chiêu Dương như thế, cả nước các nơi đều là giống nhau. Lúc này an toàn của học sinh là đại sự, nam sinh nữ sinh toàn bộ đều bị tách ra. Tần Hạo Hãn cùng ban một đám nam sinh ở một gian phòng học trong. Phối có mấy cái bảo vệ nhân viên, dựa theo chính mình số báo danh tiến vào phòng học. Đã có đạo sư đang đợi. Lại một lát sau, căn phòng học này những bạn học khác đều đến. Trong đó Thu Thủy Hàn, Hoa Trấn Vũ, Tào Hùng đám người đều là cùng Tần Hạo Hãn một gian phòng học. Phòng học phía trước có màn hình lớn. Hiện tại đã mở điện, nhưng là còn không có hình ảnh. Đạo sư đứng ở trên bục giảng, chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Bắt đầu nói chuyện, mọi người yên lặng a. Hiện tại tuyên bố một hạ chú ý hạng mục. Đoàn thể trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Mọi người đầu giường đều có một cái mũ giáp hình dạng đồ vật. Một hồi các người liền muốn dựa theo thao tác trình tự. Đem cái này mũ giáp mang tốt. Bên trong giả lập sóng điện sẽ trực tiếp quét hình toàn thân của các ngươi. Sau đó lấy các ngươi hiện tại nguyên hình sao chép, bao quát các ngươi không gian vật phẩm bên trong tất cả vật phẩm, cùng nhau tiến vào trò chơi. Cho nên một hồi nằm thời điểm đều nằm thẳng, đừng lộn xộn. Trước mắt các ngươi nhìn thấy cái này màn hình lớn, trên bản đồ màn hình lớn, không gian ảo bên trong có chụp ảnh công năng. Màn hình lớn phản ứng ra tới chính là một cái tốt nhất thị giác đại thể tình huống. Có thể làm người xem như là xem phim đồng dạng nhìn thấy không gian ảo tình huống bên trong. Tất nhiên, các người một chút tư nhân tình huống là sẽ không đi bị quay chụp. Không cần có dư thừa lo lắng. Mặt khác ta muốn nói cho mọi người một chút. Lần này đối chiến tình huống là cả nước tiếp sóng. Liền xem như chúng ta Đông Hải địa khu video, người xem cũng có thể thông qua video hoán đổi đến xem. Các người rất nhiều cử động đều có thể bị ghi chép lại. Hy vọng mọi người có thể rất coi trọng tập thể vinh dự. Không muốn tại cả nước người xem trước mặt cho Đông Hải bôi đen. Đều nghe rõ ràng sao? Tất cả mọi người đều biểu thị rõ ràng. Đạo sư nhìn đồng hồ, sau đó ra hiệu mọi người đội nón an toàn lên. Nhớ kỹ, cả ngày hôm nay một đêm, ngày mai một ngày một đêm các ngươi đều là không thể hạ tuyến. Trừ phi các ngươi tại không gian ảo bị giết, hoặc là tự nguyện từ bỏ kiểm tra tư cách, không thì chỉ có thể chờ đợi đến tối ngày mốt nghỉ ngơi thời gian mới có thể hạ tuyến. Nói xong, một đầu cuối cùng, bảo vệ nhân viên bắt đầu tiến vào trong phòng học bố phòng. Tại học sinh kiểm tra trong khoảng thời gian này, bảo vệ nhân viên cũng đem vẫn luôn làm bạn. Tần Hạo Hãn đội nón an toàn lên, chờ đợi kiểm tra thời gian. Buổi sáng 8 giờ, cả nước đề thi chung thời gian đến. Tất cả mọi người là cảm giác mắt tối sầm lại, bản năng nhắm mắt lại. Sau đó toàn thân đều bị quét hình. Sau một khắc, mọi người đều xuất hiện ở không gian ảo bên trong. Khoảng thời gian này, cả nước thu xem đạt đến một cái từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Cả nước 6 ức nhân khẩu, ít nhất có 5 ức 5 nghìn vạn tại quan sát. Đây cũng là cự hình không gian ảo kỹ thuật lần thứ nhất biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Long Môn huyện đường dành riêng cho người đi bộ nơi này, liền dựng đứng dậy một cái màn hình lớn. Đường dành riêng cho người đi bộ trên, mọi người tụ tập tại dưới màn hình lớn phương, quan sát cái này việc quan trọng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hiện ra tại mọi người trước mặt là như thế này một cái ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Thủ trước tiến vào tầm mắt là Đông Hải bờ đập sóng biển đá ngầm, rầm rầm thủy triều cùng thật không khác nhau chút nào. Thậm chí có người không ngừng kinh hô, bởi vì bọn hắn nhận ra bên bờ vài chỗ, nơi nào là mỏ hạc nham, ta đi qua, kia là hòn Vọng Phu đi, cùng thật ai. Sau đó giống như là máy bay quay chụp đồng dạng, ống kính cấp tốc thúc đẩy, lướt qua sơn xuyên đại địa bay về phía trước trì, dòng sông, rừng rậm, phàm là Đông Hải bên này tương đối nổi danh địa phương đều tại trong màn ảnh hiện ra. Mãi cho đến phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ, Đông Hải Thành. Đông Hải Thành chính là Đông Hải tỉnh tỉnh thành, so phổ thông huyện thành lớn thật nhiều. Những cái kia sinh sống con người ở chỗ này thật giống như ngồi phi hành khí trở về quê quán giống nhau cảm giác. Hùng vĩ tường thành, rộng lớn cửa thành, mặc dù không có vũ khí nóng phòng ngự, nhưng nhìn cũng rất khó đánh hạ. Ống kính lướt qua cửa thành dọc theo đường đi thúc đẩy. Trên đường phố xuất hiện rất nhiều người. Những người này đều mặc từng cái trường học đồng phục, hoàn toàn chính là bọn họ bị quét hình thời điểm đi vào tạo hình. Là Đông Hải học sinh, một tấm xoáy khí mặt lạnh lùng xuất hiện ở ống kính trước. Vút qua, Tần Hạo Hãn. Là chúng ta Long Môn người Tần Hạo Hãn. Ống kính tiến lên quá trình bên trong sẽ cho một chút nặng điểm nhân vật ống kính. Tần Hạo Hãn thu được cả nước top 8 thành tích tốt. Chuyện này tại Long Môn đã khiến cho oanh động. Đường dành riêng cho người đi bộ nơi này người quan sát, 10 cái có 8 cái đều là hy vọng xem Tần Hạo Hãn. Vô số học sinh tụ tập đến thành thị trung tâm. Thành thị trung tâm có một cái cao cao kiến trúc tên là tòa thị chính, là các học sinh hội nghị nơi trốn, mà tòa thị chính trên cùng có một cái tiên diễm cờ xí, phía trên có Đông Hải hai chữ, kia là Đông Hải tỉnh vinh quang cờ xí, cũng là tòa này đề phòng xâm nghiêm tỉnh thành mệnh mạch. Một khi vinh quang cờ xí bị người rút lên, tỉnh thành sẽ hóa thành phế tích. Hết thảy tất cả đều hóa thành hư không. Các học sinh tự phát tụ tập đến tòa thị chính nơi này. Trung tâm quảng trường trước, bị các học sinh đề cử làm thủ lĩnh đội trưởng Ngô Phi Chính chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. bên hông treo một thanh trường kiếm, tỏ ra khí vũ hiên ngang, có lẽ biết lúc này sẽ có quay chụp. Ngô Phi đối đám người phía dưới cao giọng nói, Đông Hải các bạn học, đoàn đội chiến bắt đầu. Chúng ta Đông Hải người muốn đánh ra tinh thần của chúng ta diện mạo, đánh ra chúng ta phong thái. Nói, Ngô Phi vung tay hô to, tại nhân dân cả nước trước mặt, xưng bá cả nước, thắng lợi thuộc về Đông Hải. Các học sinh mới vào loại hoàn cảnh này, nghĩ đến có thể buông tay chiến đấu, đều tâm tình khuấy động, cùng nhau vung tay hô to, thắng lợi thuộc về Đông Hải. Thanh âm vang dội, thẳng vào mây trời, cả nước người chú ý đoàn đội chiến. Theo giờ khắc này bắt đầu khai hỏa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.